Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22. Chương 22 chapter 022, 023 chapter 022 Sarah lạnh lùng quét mắt Đậu Bỉ Mocha. Ném cũng không ném hắn trực tiếp xoay người rời đi. Ai, Mocha còn không có từ Sarah kia khinh thường hắn chỉ số thông minh trong ánh mắt phục hồi tinh. Thần lại liền nhìn đến Sarah cư nhiên điều cũng không điều hắn trực tiếp liền đi rồi. Đáng thương bị ném xuống Mocha. Căn bản không nghĩ tới hắn vừa mới kia lời nói là cỡ nào làm người tưởng phun táo. Nhưng mà có tâm tư Mocha sao có thể dễ dàng làm Sarah rời đi. Không đợi Sarah đi vài bước, lại bị Mocha bắt lấy, kéo trở về. Sax cúi đầu nhìn mắt ngạnh giữ chặt chính mình cánh tay tay. Nếu không phải xem ở Mocha là chính mình biểu ca phân thượng, hắn tuyệt đối muốn đem này chỉ chướng mắt tay cấp chém. Lính gác ngũ cảm đều là trải qua cường hóa. Mocha sao có thể phát hiện không đến Sarah trong mắt lạnh lẽo. Lập tức ngượng ngùng thu hồi lôi kéo người nào đó tay. Giảng thật, nếu không phải vì chính sự, hắn cũng sẽ không như vậy à. Khụ khụ, chuyện gì, Sarah hơi thở càng thêm lạnh băng. Mocha cũng không dám nhiều lời. Trực tiếp đem hắn ý đồ đến nói ra. Các ngươi tiểu đội có phải hay không có biện pháp có thể cự ly xa giám sát Mao Chu Trùng, Mocha. Như vậy trắng ra vừa nói. Vũ trụ trung phòng điều khiển nội đại lực đám người tất cả đều sửng sốt. Lão Vu, nhanh chóng click mở màn hình lớn. Đại gia tầm mắt tất cả đều chăm chú vào trên màn hình lớn hai người. XT-781 trên tinh cầu Sarah. Không biết phòng điều khiển đại lực đám người cũng phi thường để ý bọn họ cái này đề tài. Nhíu mày, không có lập tức mở miệng trả lời. Hắc ta nói Sarah, ta chính là ngươi biểu ca à. Chẳng lẽ liền biểu ca ta ngươi đều không tín nhiệm, mà đáp lại Mocha. Là Sarah phi thường trắng ra hoài nghi ánh mắt, ngoặc kép, mẹ kiếp, Sarah ngươi này hùng hài tử, cư nhiên hoài nghi nhà ngươi biểu ca ta, tiểu tâm nhà ngươi biểu ca ta tạc cho ngươi xem nga. Phốc, Mocha biểu tình thật sự quá khôi hài, đại lực bọn họ đều nhịn không được phun cười ra tới. Thật đúng là không phát hiện tiểu tử này cư nhiên như vậy đậu, tiểu ba chỉ biểu tình làm quái. Mocha, quay đầu đối với đại lực nói, lão đại, đến lúc đó làm tiểu tử này cùng chúng ta tiểu đội thế nào? Bị hỏi đến đại lực, bình tĩnh nhìn mắt hứng thú bừng bừng tiểu ba, nhàn nhạt mở miệng, chờ khảo hạch kết thúc bọn họ có thể trở thành niên cấp tiền tam lại nói vấn đề này, bị nhà mình. Lão đại như vậy vừa nói, tiểu ba đành phải bẹp miệng, không hề mở miệng, bất quá đại lực là như thế này nói, nhưng là hắn đối Mocha bọn họ có tin tưởng, mặc kệ lại bắt đầu cười tủm tỉm tiểu ba. Đại lực nghiêng đầu hỏi hạ hắn bên người lão Vu. Lão Vu, ngươi nói cái kia tiểu tử lời nói có phải hay không thật sự, kỳ thật đừng nói Mocha hoài nghi. Phòng điều khiển nội vẫn luôn lưu ý ngũ tử mặc đoàn người đại lực bọn họ. Sớm đã có hoài nghi, nhưng mà lý trí lại nói cho bọn họ đây là không có khả năng sự tình. Ngay cả đệ nhất trường quân đội yêu cầu giám sát Mao Chu Trùng hệ thống đều là thiên khiển quân. Đoàn cung cấp, vì làm khảo hạch càng thêm có tính khiêu chiến còn chỉ cho bọn hắn một cái sơ cấp bản. Theo dõi phạm vi liền 20 km mà thôi. Lão Vu lúc này vẫn luôn chờ Sarah trả lời. Đội trưởng nói, hắn trầm tư hạ, có chút chần chờ lắc đầu. Nhưng là kế tiếp phát triển. Làm phòng điều khiển nội không tin ngũ tử mặc bọn họ có càng cường đại hơn theo dõi hệ thống đại. Lực đám người kinh ngạc không thôi. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Như vậy thần bí, hai người phía sau đột nhiên cắm đem thanh âm tiến vào. Mà thanh âm chủ nhân, đúng là bọn họ đề tài chung vai chính ngũ tử mặc. Không phải ngũ tử mặc nhàm chán chạy tới quấy giày nói nhỏ hai người. Mà là vừa mới Mocha đột nhiên nắm Sarah chạy. Làm lai trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Phục hồi tinh thần lại sau có điểm lo lắng Sarah. Cố ý chạy đến ngũ tử mặc bên người nói với hắn việc này. Nếu là lai tiểu đồng bọn làm ơn hắn lại đây nhìn xem Mocha cùng Sarah hai người đến tột cùng đã. Xảy ra chuyện gì? Ngũ tử mặc không có khả năng thoái thác. Ở đi qua thời điểm liền nhìn đến hai người đặc biệt là Sarah biểu tình phi thường nghiêm túc. Gợi lên ngũ tử mặc tò mò. Nhìn đến ngũ tử mặc đi qua. Cau mày Sarah mới hơi chút thả lỏng một ít. Đến nỗi Mocha, hắn là bởi vì cùng Sarah thục. Mới cái thứ nhất tìm hắn. Đang xem đến Sarah thái độ. Không phải rất muốn nói với hắn bộ dáng. Mocha buồn bực rất nhiều. Nhìn đến ngũ tử mặc cũng chạy tới. Nghĩ nghĩ, đành phải quay đầu hướng ngũ tử mặc thỉnh giáo. Nghe được Mocha nghi vấn. Ngũ tử mặc chớp chớp mắt, lại không trang thần bí, phi thường trực tiếp gật gật đầu. Đúng vậy, không biết vì sao, liền tính đến khẳng định đáp án Mocha cũng có loại nửa vời cảm giác. Huynh đệ, ngươi có biết hay không có thể cự ly xa giám sát ra thứ nguyên trùng tộc hệ thống là cỡ nào quan? Trọng, Người nhà cứ như vậy đơn giản một chút tân trang đều không có liền trực tiếp gật đầu nói có. Thực làm người một chút chờ mong kích động tâm tình đều không có biết không? Sarah, hắn làm sao vậy? Ngũ tử mặc không biết chính mình nói làm mô cha như thế phát điên. Chỉ kỳ quái mô cha như thế nào nghe được chính mình khẳng định trả lời liền choáng váng. Hắn trừ, không cần phải xen vào, Nga, hảo đi. Lính gác nhóm loại này thần kỳ tiến hóa giống loài thích động kinh cũng không kỳ quái. Ngũ tử mặc gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Liền mặc kệ nội tâm phát điên mô cha. Đối với Sarah nói, Lai có điểm lo lắng các ngươi. Nếu các ngươi không có việc gì, trở về đi, hảo, bị hai người hoàn toàn làm lơ mô cha. Phục hồi tinh thần lại liền nhìn đến ngũ tử mặc cùng Sarah hai người chuẩn bị rời đi hành động. Lập tức hô lớn, chờ một chút, giảng thật, mô cha như vậy đột nhiên một giống. Không ngừng đem ngũ tử mặc cấp dọa tới rồi. Ngay cả lửa trại bên kia các bạn nhỏ đều dừng lại nói chuyện với nhau. Kỳ quái nhìn về phía bên này. Cũng chỉ có Sarah phi thường quen thuộc mô cha tính cách. Mắt trợn trắng, càng thêm không kiên nhẫn. Ngươi lại nổi điên liền cút cho ta xa một chút. Ngoặc kép, hô to xong mô cha bị Sarah như vậy một đổ. Biết hắn thật sự sinh khí. Cũng không dám lại bán ngốc. Bất quá lần này mô cha lại ném xuống Sarah. Treo nịnh nọt tươi cười tiến đến ngũ tử mặc trước mặt nói. Cái kia ngũ tử mặc, chúng ta nói như thế nào đều là cùng nhau chiến đấu quá đồng bọn đi. Không biết mô cha trong hồ lô bán cái gì dược, nhưng là ngũ tử mặc vẫn là gật gật đầu. Tuy rằng chỉ có một lần hợp tác, ngũ tử mặc cũng có thể đủ nhìn ra mô cha bọn họ này ba cái liên hợp tiểu đội thực lực xác thật rất mạnh. Trách không được có thể vẫn luôn liên tục niên cấp tiền ta môn sơ chỉ là nói về việc này. Ngũ tử mặc cũng không thể không phun tào mô cha cái này lính gác rất có phúc hắc hồ ly tiềm chất. Ngay từ đầu ngũ tử mặc còn tưởng rằng mô cha bọn họ một đám người là cùng cái tiểu đội. Nhưng là nói chuyện với nhau sau phát hiện, bọn họ là ba cái tiểu đội mà không phải một cái tiểu đội. Vẫn luôn liên hợp hành động mà thôi. Đến nỗi vì sao sẽ làm như vậy? Hoàn toàn chính là mô cha cái này gian thương nói rõ muốn đem niên cấp tiền tam này ba cái vị trí. Đều phải thu vào trong túi. Ngay từ đầu ngũ tử mặc biết được việc này. Là khinh bỉ, bởi vì tiểu đội thành viên số lượng, vẫn luôn đều không có quy định, hơn 20 cá nhân cùng nhau ở cùng cái tiểu đội cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà mô cha cái này gian thương cư nhiên chia làm tam đội, rất có đi con đường của mình, để cho người khác không đường có thể đi bá đạo phạm nhi. Bất quá đang nghe đến Lý Bồng Bồng sau khi giải thích, ngũ tử mặc mới tính hơi chút nhận đồng một chút mô cha vị này người lãnh đạo. Từ Lý Bồng Bồng nơi đó biết được. Nguyên lai mỗi lần năm học khảo hạch tiền tam đạt được đến quân đội thực tập cơ hội không nhất định. Là có thể toàn đội người đều có cơ hội. Tỉ như bọn họ ở 3 năm cấp thời điểm. Tiền tam quân đoàn thực tập cơ hội. Mỗi đội chỉ có 3 cái danh ngạch. May mắn năm đó mô cha đem tiền tam danh ngạch đều bá chiếm. Như vậy tính xuống dưới. Bọn họ có thể tổng cộng có 9 người có thể đến Bỉ Á quân đoàn thực tập. Kia năm nay năm học khảo hạch tiền tam có hay không nhân số quy định. Từ Lý Bồng Bồng trong miệng nghe thấy cái này tin tức. Ngũ tử mặc tâm lý một cái lộp bộp, nếu năm nay cũng có nhân số hạn chế, bọn họ một đội người tổng cộng có 9 người, nhưng không đủ phân A. Lý Bồng Bồng hiểu biết ngũ tử mặc lo lắng, đối hắn lộ ra yên tâm tươi cười. Năm nay năm học khảo hạch không có nhân số quy định, cho nên chỉ cần là tiền tam danh tiểu đội, sở hữu đội viên đều có thể đủ đi An Man Nguyên Soái Thiên Khiển quân đoàn thực tập cũng bởi vì không có nhân số quy định, tham dự khảo hạch bọn học sinh mới mỗi người giống tiêm máu gà giống nhau. Chỉ cần có thể tiến vào niên cấp tiền tam là có thể đủ tiến vào nguyên soái đại nhân thiên khiển. Quân đoàn, vận khí tốt còn có thể chính mắt nhìn thấy nguyên soái đại nhân. Cái này dụ hoặc thật sự không máu gà không thành, nhưng mà chỉ có máu gà không có đầu óc ra hỏa. Ở ngày đầu tiên bị đào thải không ít, ngũ tử mặc là không biết lần này khảo hạch tiền tam danh ngạch đối đệ nhất trường quân đội những. Cái đó sùng bái An Man nguyên soái bọn học sinh tới giảng là cỡ nào cường đại dụ hoặc. Liền tính là mô cha vị này gặp qua An Man nguyên soái hảo chút thứ người đều xoa tay hầm hè chuẩn bị. Tiếp tục đem niên cấp tiền tam bá chiếm xuống dưới. Cho nên ngũ tử mặc trên tay cái kia có thể cự ly xa giám sát Mao Chu trùng sửa chữa bản theo dõi hệ. Thống cỡ nào quan trọng liền có thể nghĩ. Ngũ tử mặc không hiểu. Nhưng là nhìn đến mô cha đột nhiên sắc mặt trở nên hồng nhuận. Không biết nghĩ đến cái gì. Hai mắt bắt đầu phiếm hồng. Nhưng mà ngũ tử mặc lại nhíu mày. Nhạy bén cảm giác được trong không khí có loại kỳ quái tin tức tố ở lan tràn. Mô cha tình huống này không đúng à. Quả nhiên ở ngũ tử mặc vừa mới chuẩn bị kêu người thời điểm. Mô cha trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ thuộc về lính gác cường đại hơi thở. Ngay cả hắn kia chỉ lượng tử thú cũng nhảy ra tới. Hai mắt cùng mô cha giống nhau đỏ bừng. Không tốt, Ngũ Tử Mặc còn không có phản ứng lại đây. Sara thân là lính gác nháy mắt minh bạch Mô Cha hiện tại đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhanh chóng ôm Ngũ Tử Mặc, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hướng lai bọn họ bên kia chạy như điên qua đi. Đồng thời hô to Lý Bồng Bồng. Bồng tỷ, Mô Cha xuất hiện cuồng táo trứng. Cái gì? Kỳ thật không cần Sara lớn tiếng nhắc nhở. Cùng Mô Cha dung hợp độ cao tới 70% Lý Bồng Bồng ở Mô Cha tinh thần lực xuất hiện khác thường thời. Điểm liền nhận thấy được. Nàng lượng tử thú con thỏ nhanh chóng xuất hiện hướng Mô Cha kia chỉ ngân lang chạy đi. Mà Lý Bồng Bồng mục tiêu còn lại là nỗ lực đè nặng chính mình tinh thần lực cuồng táo Mô Cha. Đối những người khác đặc biệt là người thường tới giảng phi thường nguy hiểm cuồng táo năng lượng ở. Lý Bồng Bồng trước mặt lại phi thường dịu ngoan. Cho nên Lý Bồng Bồng thực mau đến gần rồi Mô Cha. Đứng ở Mô Cha trước mặt. Lý Bồng Bồng nâng lên đôi tay ôm lấy Mô Cha đầu nhón chân. Cái chán cùng Mô Cha cái chán đụng chạm. Nhắm mắt lại. Dẫn đường khai thông lính gác tinh thần lực cuồng táo là ở lính gác tinh thần thức hải trung tiến. Hành. Cho nên không phải chân chính tín nhiệm đối phương. Là không có khả năng cho phép người ngoài tiến vào chính mình tinh thần thức hải. Phải biết rằng vô luận lính gác cỡ nào cường đại, tinh thần thức hải như cũ là yếu ớt, phụ trách khai thông dẫn đường nếu có dị tâm, đối lính gác tới giảng là phi thường nguy hiểm sự tình. Một cái nhu nhược dẫn đường ở vì một vị cường đại lính gác khai thông tinh thần thức hải thời điểm. Dùng so lính gác càng cường đại tinh thần lực ở tinh thần thức hải chung cắn nát đối phương tinh. Thần thức hải là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Tinh thần thức hải tình huống. Chỉ có phụ trách khai thông dẫn đường còn có lính gác bản nhân rõ ràng. Bất quá người ngoài tắc có thể thông qua không trung giải rác tin tức tố xác định hai người hay. Không an toàn, ở đây lính gác cùng dẫn đường nhóm cảm giác được trong không khí nguyên bản thuộc về cuồng táo. Trạng thái tin tức tố bằng phẳng xuống dưới. Tất cả đều đồng thời tùng một hơi. Mà đối Ngũ Tử Mặc vị này xuyên qua nhân sĩ tới giảng. Càng là hai mắt mở đại đại, một bộ một chút cũng không nghĩ bỏ qua trước mắt tình huống bộ dáng. Đây chính là dẫn đường vì lính gác khai thông tinh thần lực cuồng táo hiện trường bản. Chapter 023 chờ trong không khí cuồng táo tin tức tố hoàn toàn tiêu tán sau. Sara đám người mới bước nhanh đi đến hư thoát dựa vào Lý Bồng Bồng trên người Mô Cha trước người. Mô Cha, Lý Bồng Bồng, các ngươi không có việc gì đi. Nguyên bản hảo hảo Mô Cha đột nhiên phát sinh cuồng táo trứng. Thật sự những người khác cấp sợ hãi. Lại không phải trạng thái chiến đấu. Như thế nào đột nhiên liền cuồng táo. Sara tuy rằng biểu tình vẫn là lạnh như băng, nhìn về phía Mô Cha trong ánh mắt không khó coi ra đối Mô Cha lo lắng. Đến nỗi mọi người tiêu điểm Mô Cha, sắc mặt có điểm uể oải. Dựa vào Lý Bồng Bồng trên người, các đồng đội quan tâm hắn là cao hứng. Bất quá chính mình đột nhiên cuồng táo nguyên nhân, nói ra tuyệt đối sẽ bị đánh. Mô Cha không nghĩ nói, ở đây những người khác cũng sẽ không buông tha hắn. Đồng thời ánh mắt mịt mờ quét về phía một bên vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Mô Cha xem Ngũ Tử Mặc. Mô Cha đồng đội chung người thường cùng dẫn đường nhóm còn hảo chút. Ngũ cảm cường đại lính gác nhóm đều biết ở Mô Cha phát sinh cuồng táo trứng phía trước. Đang theo vị này Ngũ Tử Mặc nói chuyện. Người đều là cảm tình động vật. Đặc biệt là này đó lính gác nhóm. Nếu có người dám can đảm thương tổn chính mình quan trọng đồng bạn. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Sara cảm giác được kia vài vị lính gác mơ hồ đối Ngũ Tử Mặc bài xích cùng địch ý. Mày nhăn đến lão cao. Hắn cũng ở đây. Biết Mô Cha cuồng táo cùng Ngũ Tử Mặc một chút quan hệ đều không có. Lại không biết nên như thế nào mở miệng. Kỳ thật thật muốn nói. Nguyên nhân đích xác cùng Ngũ Tử Mặc có quan hệ. Bất quá càng nhiều trách nhiệm ở Mô Cha trên người. Mô Cha tuy rằng bởi vì cuồng táo chứng tinh thần uể oải. Nhưng là các đồng bạn cùng Ngũ Tử Mặc chi gian không khí hắn là có thể cảm thụ được đến. Hắn nhưng không nghĩ làm các đội viên bởi vì hiểu lầm đem Ngũ Tử Mặc cái này đùi vàng cấp khí đi. Rồi, không sai. Ngũ Tử Mặc cái này người thường ở Mô Cha trong lòng đã bay lên đến đùi vàng cấp bậc. Vì lần này năm học khảo hạch, chỉ có thể cười khổ mở miệng giải thích. Khụ khụ, việc này cùng Ngũ Tử Mặc không quan hệ. Là ta chính mình không đủ bình tĩnh. Không sai, chân tướng chính là Mô Cha tiểu tử này chính mình không đủ bình tĩnh. Biết Ngũ Tử Mặc có như vậy cường đại hệ thống. Trong đầu không thể khống chế toát ra các loại tốt đẹp tương lai ảo tưởng. Này không, kích động quá mức kết quả chính là dẫn phát lính gác cuồng táo trứng. Ngoặc kép, chân tướng, thường thường là ra ngoài người ngoài ý liệu. Mô Cha cái này đậu bỉ. Làm ở đây sở hữu lo lắng người của hắn run hận không thể một người cho hắn một chân. Ngay cả Lý Bồng Bồng vị này manh muội tử. Nghe xong Mô Cha ngượng ngùng sau khi giải thích. Nguyên bản vẻ mặt lo lắng nháy mắt đổi thành mộc khẩu mộc mặt. Trực tiếp duỗi tay đẩy. Đem dựa vào chính mình trên người Mô Cha đẩy ra. Sau đó đứng lên cũng không thèm nhìn tới bởi vì đột nhiên bị nhà mình thân thân đẩy ra lộ ra một bộ đáng thương hề hề biểu tình mô cha. Xoay người rời đi. Huynh đệ, không làm thì không chết a. Ngũ Tử Mặc nhìn đến liền hy vọng Phu Thạch giống nhau nhìn Lý Bồng. Bồng bóng dáng mô cha, một chút đồng tình tâm đều không có, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiếp theo cười hì hì cũng xoay người đi theo Lý Bồng Bồng phía sau. Nâng chạy bộ trở lại lửa trại bên kia đi. Những người khác cũng tất cả đều một cái không rơi. Ném xuống chính mình tìm đường chết mô cha. Nhẹ nhàng trò chuyện thiên. Trở lại lửa trại bên ngồi xuống. Nên ăn ăn nên liêu liêu. Một bộ vừa mới sự tình gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng. Ngoặc kép, nhìn đến chính mình bị các đồng bạn vứt bỏ mô cha. Rất muốn đối với những cái đó nhẹ nhàng nói chuyện phiếm các bạn nhỏ giống to một câu. Ta cũng không tin các ngươi nghe thấy cái này tin tức không kích động. Những người khác cũng rất kích động. Bất quá có mô cha cái này phản diện giáo tài ở. Nguyên bản kích động tâm tình đều bình tĩnh không ít. Đương nhiên ở lửa trại biên ngồi xuống thời điểm. Vô luận lính gác vẫn là dẫn đường vẫn là người thường. Tất cả đều tiến đến Ngũ Tử Mặc bên người. Đem Ngũ Tử Mặc vây nổi lên. Kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi theo dõi hệ thống sự tình. Vũ trụ phòng điều khiển chung. Đại lực đoàn người cũng bị mô cha tiểu tử này cấp khí đến đau răng. Vừa mới nhìn đến mô cha đột nhiên xuất hiện cuồng táo chứng. Đại lực bọn họ cũng là khẩn trương. Mô cha bọn họ tiểu đội năng lực thiên phú đúng là đệ nhất trường quân đội học sinh trung phi thường. Xuất chúng, là đại lực bọn họ trọng điểm chú ý đối tượng. Nhưng mà trọng điểm chú ý đối tượng lại bởi vì tưởng quá nhiều kích động quá mức dẫn phát cuồng táo. Chứng, liền ngay từ đầu phi thường xem trọng mô cha tạp lệ nhĩ sắc mặt đều có điểm đỏ lên. Tiểu tử này kháng dụ hoặc lực quá kém. Cần thiết muốn trọng điểm huấn luyện. Tạp lệ nghĩ lời này. Tuyên bố mô cha cái này đậu bỉ tương lai có một đoạn phi thường trường cũng không dám nữa quay đầu. Hắc ám nhật tử. Mô cha ngoài ý muốn. Đại lực cũng liền khóe miệng trừ trừ liền buông. Bởi vì hắn hiện tại càng nhiều tâm thần ở Ngũ Tử Mặc trên người. Ở hắn bên người ngồi lão Vu càng thêm kích động. Kỳ thật ở Ngũ Tử Mặc gật đầu thừa nhận trên tay hắn xác thật có một cái có thể cự ly xa theo dõi. Mao chu trùng hệ thống hắn liền kích động đứng lên. Hai mắt mạo hiểm nhiệt quang nhìn màn hình chung Ngũ Tử Mặc. Đại lực tiểu đội chung. Lão Vu đúng là phụ trách tiểu đội hậu cần công tác người thường. Đặc biệt tin tức hệ thống phương diện. Đúng là hắn sở trường. Theo dõi Mao chu trùng hệ thống hắn tuy rằng không có tham dự nghiên cứu. Nhưng là ở nhận được phụ trách bảo hộ đệ nhất trường quân đội khảo hạch bọn học sinh nhiệm vụ sau. Lão Vu cố ý lấy theo dõi hệ thống nghiên cứu quá một phen. Cuối cùng đến ra kết luận không hổ là thiên khiển quân đoàn xuất phẩm. Liền tính là sơ cấp bản công năng cũng phi thường hảo. Liền bởi vì lão Vu nghiên cứu quá cái kia sơ cấp bản theo dõi hệ thống. Cho nên mới không tin Ngũ Tử Mặc trên tay cư nhiên có một cái so sơ cấp bản càng cường đại hơn thứ. Nguyên trùng tộc theo dõi hệ thống. Lão Vu, chú ý điểm ân y, đại lực tuy rằng không phải lão Vu loại người này. Cũng hiểu được hắn hiện tại kích động tâm tình. Thật khó đến từ lão Vu cái này nghiêm túc trên mặt nhìn đến như vậy mãnh liệt biểu tình. Nhưng là đại lực không quên chính mình bản chức công tác. Thuận tiện nhắc nhở một chút hưng phấn lão Vu. Đội trưởng ta minh bạch, lão Vu thu liễm cảm xúc. Đối với đại lực gật gật đầu. Sau đó khống chế một cái tiểu xảo theo dõi phi trùng bay đến Ngũ Tử Mặc trên không. Ngũ Tử Mặc cũng không biết nói chính mình sửa chữa theo dõi hệ thống cư nhiên làm đại lực bọn họ. Mấy ngày này khiển quân đoàn thành viên đều có hứng thú. Xác thật tựa như Mô Cha nói như vậy. Bọn họ từng có một lần hợp tác kinh nghiệm. Hai bên đều cảm giác không tồi. Sarah cùng Mô Cha càng là anh em bà con. Đối phương nhân phẩm có bảo đảm. Sẽ không xuất hiện cướp đoạt loại này không tốt hành vi. Kỳ thật giảng thật. Ở biết Mô Cha đáng khinh phúc hắc gian trá sau. Ngũ Tử Mặc rất vui cùng loại này kiên trì điểm mấu chốt. Hành vi phương thức lại quá đáng khinh lưu ra hỏa hợp tác. Ngũ Tử Mặc đem sửa chữa qua theo dõi hệ thống chia kia vài vị lính gác. Làm cho bọn họ trang bị đến cơ giáp mặt trên. Đến nỗi bị mọi người vứt bỏ mô cha. Nhìn đến Ngũ Tử Mặc như thế hào phóng. Cũng tung ta tung tăng thò qua tới. Muốn một phần. Đem theo dõi hệ thống dùng quang não chia mô cha bọn họ Ngũ Tử Mặc không biết. Trên đỉnh đầu phụ trách theo dõi phi trùng còn có lấy ra tin tức công năng. Ở Ngũ Tử Mặc không biết dưới tình huống. Hắn sửa chữa qua đi hệ thống bị lão Vu thông qua theo dõi phi trùng cũng lộng một phần. Một bắt được theo dõi hệ thống. Lão Vu lập tức chuyên chú phân giải hệ thống bên trong tin tức số hiệu. Càng xem biểu tình liền càng căng thẳng. Làm đại lực bọn người không thể không kỳ quái nhìn về phía lão Vu. Chờ đến lão Vu thu hồi quang não. Ngẩng đầu lên không biết tưởng gì đó thời điểm. Đại lực mới mở miệng hỏi. Lão Vu thế nào? Thiên tài, lão Vu hai mắt phóng không nhìn phòng điều khiển trần nhà. Thật là thiên tài, kích động lão Vu đột nhiên bắt lấy đại lực tay. Cả người đều có vẻ thần thái phi dương. Nguyên bản theo dõi hệ thống ta là có nghiên cứu quá. Nhưng là ta xem Ngũ Tử Mặc sửa chữa quá hệ thống số hiệu. Càng thêm ngắn gọn tinh chuẩn. Ca ngợi xong Ngũ Tử Mặc, lão nhân hơi chút bình tĩnh hạ sau. Lộ ra một bộ nghi hoặc biểu tình. Buồn bực nói, cái kia Ngũ Tử Mặc xác thật rất có thiên phú. Đặc biệt hắn sửa chữa quá số hiệu. Thật nhiều địa phương ta đều không phải thực minh bạch là có ý tứ gì, cùng lão Vu buồn bực bất đồng. Thân là lão Vu đồng bạn, đại lực tiểu đội các thành viên là biết lão Vu thực lực. Năm đó lấy tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội tin tức công trình chuyên nghiệp đệ nhất danh. Thành tích bị An Man lão nguyên soái nhìn chúng đặc chiêu tiến vào thiên khiển quân đoàn. Càng là ở ngày đầu tiên tiến vào thiên khiển quân đoàn thời điểm một mình một người liền đem quân. Đoàn tinh võng ngoại võng phòng ngự ở 3 cái giờ nội cấp phá. Hiện tại thiên khiển quân đoàn tinh võng ngoại võng rất nhiều phòng ngự công trình chung đều có lão. Vu bút tích, tân mệt lão Vu không biết. Ngũ Tử Mặc tiểu tử này. Nửa giờ không đến liền lặng lẽ ở thiên khiển quân đoàn tinh võng ngoại trên mạng mặt khai cái cửa. Sau, trộm đem liên quan tới ST781 tinh cầu tư liệu cấp download. Có thể biên soạn ra liền lão Vu đều xem không hiểu số hiệu. Đối Ngũ Tử Mặc người này, đại lực càng thêm coi trọng. Lại lần nữa mở ra quang não. Đem Ngũ Tử Mặc tình huống, còn có Ngũ Tử Mặc sửa chữa theo dõi hệ thống. Tất cả đều đóng gói chia Roka, khó được tranh thủ thời gian Roka. Nhìn đến quang não nhắc nhở có bưu kiện cũng không kỳ quái. Hai ngày này bởi vì đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch. Đại lực chỉ cần phát hiện có tiềm chất đáng giá bồi dưỡng học sinh đều sẽ phát bưu kiện cho hắn. Không có biện pháp, ai kêu thân là chân chính người phụ trách Scott tính cách quá cái kia gì. Làm bọn thuộc hạ đều không phải thực dám tự mình tìm hắn. Có việc thường xuyên là làm hắn thay chuyển cáo. Chỉ cần nhớ tới cái này, Roka liền cảm giác tâm quá tắc. Hắn năm đó như thế nào liền như vậy mắt quải tin Scott đáp ứng đương hắn phó quan đâu. Vội đến muốn chết không thể cùng thân ái thân thân mật mật đều là hắn tự tìm. Gì, cho rằng đại lực lại tìm được cái gì hạt giống tốt Roka lại phát hiện lần này đại lực cư nhiên. Là thông qua thiên khiển quân đoàn nội võng mã hóa kênh gửi đi lại đây bưu kiện. Mã hóa kênh, chỉ có quan trọng tin tức mới có thể dùng đến. Roka trên mặt tùy ý thiếu chút, vẻ mặt nghiêm túc đưa vào mật mã, mở ra bưu kiện, chờ hắn đem bưu kiện nội dung xem xong, trên mặt đã không có phía trước nhẹ nhàng tùy ý, đồng thời minh bạch vì sao đại lực này phân bưu kiện thông suốt quá mã hóa kênh gửi đi cho hắn. Lúc này vừa lúc Scott cùng Tổng thống thương lượng xong sự tình trở về, nhìn đến Roka cư nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn quang não. Cau mày, đã xảy ra chuyện gì? Có thể làm Roka phản ứng như vậy nghiêm túc? Khẳng định đã xảy ra chuyện quan trọng. Ngươi trở về, vừa lúc ngươi nhìn xem đại lực phát này phân mã hóa bưu kiện, Roka ở trên quang não mặt gõ vài cái. Mới đem bưu kiện chuyển phát cấp Scott, cùng Roka bất đồng, nguyên soái đại nhân vẫn luôn là nghiêm túc tính cách. Cho nên đang xem đến trải qua mã hóa bưu kiện không có gì cái khác biểu tình. Bất quá ở hắn xem xong bưu kiện nội dung sau, quen thuộc hắn Roka có thể nhìn ra, Scott ánh mắt thâm thúy không ít. Thế nào, Scott không có trả lời Roka. Mà là mở miệng nói, làm điều tra tổ hoàn toàn điều tra về Ngũ Tử Mặc sở hữu tin tức là Scott tính toán Roka. Đương nhiên rõ ràng, đồng thời cảm khái Ngũ Tử Mặc tiểu tử này quả nhiên mỗi lần mạo phao đều có thể đủ mang cho hắn. Kinh hỉ, Roka liên hệ thiên khiển quân đoàn bên trong điều tra tổ đi điều tra Ngũ Tử Mặc tin tức. Đến nỗi Scott, tắc chuyên chú nhìn trên quang não Ngũ Tử Mặc sửa chữa sau theo dõi hệ thống số hiệu. Màu bạc lạnh băng trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Trên quang não mặt nào đó số hiệu biên soạn hình thức. Làm hắn có loại phi thường quen thuộc cảm giác. Lại nhất thời nhớ không nổi là ở đâu nhìn đến quá. Hết chương.